Cuộc sống làm nông của Tống Đàm. Chương 314, hoàn cảnh thật đặc biệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôn Thủ Bình cẩn thận quan sát Trương Yến Bình, phát hiện người anh em tốt của mình so với lần gặp hồi tháng 3 thì trông khỏe khoắn hơn rất nhiều. Ngoại trừ làn da có hơi đen, cả người dường như rắn giỏi hơn hẳn. Anh ta cũng bật cười. Trời nóng, đi sớm thì dễ chịu hơn. Đúng là thế, dạo này cả nhà đều dậy từ 5-6 giờ sáng. Nếu không, để mặt trời lên cao rồi, cái nóng đó ai mà chịu nổi. Chỉ có nhóm người câu cá bên hồ là vẫn kiên trì trụ được thôi. Khi Trương Yến Bình nhận tiền, anh ta vô cùng cảm kích. Trong lòng nghĩ, đợi khi Tống Đàm có tiền rồi, nhất định phải bảo cô sửa sang lại cái ao một chút. Ít nhất cũng dựng được một hành lang có mái che. Mặt trời chói chang thế này, phơi mình dưới nắng thì ai mà chịu được. Thật ra, Tôn Thủ Bình cũng cảm thấy mình đến sớm, nhưng không ngờ còn có người đến sớm hơn anh ta. Chỉ thấy ở cửa sân lớn của căn nhà cũ, một cô gái trẻ tay xách hai chai rượu, đang giằng co quyết liệt với một ông lão ăn mặc giản dị. Một người thì nhất quyết từ chối không nhận, một người thì kiên quyết nhét vào tay ông. Vì ở xa, anh ta nghe không rõ hai người nói gì, chỉ có vài câu vụn vặt lọt vào tai. Ông ơi, ông nhận đi, không được, thật sự không thể nhận. Ông nhận đi, không được, cái này đắt quá, mang về đi. Đến khi anh đi lại gần, nhìn rõ hơn, mới thấy trên chai rượu còn ghi chữ: Bảo tàng đặc chế, cung cấp đặc biệt, thật là chuyện lạ đời. Nhìn kỹ cô gái kia, tuổi còn trẻ, mặt mộc không trang điểm, tinh thần trông rất khá, chỉ có điều làn da hơi đen một chút. Lại nhìn ông lão ăn mặc giản dị đối diện, chắc hẳn là ông nội của Tống Đàm. Thấy có người lạ đến, hai người họ cũng không giằng co thêm nữa. Chỉ thấy cô gái thở dài một hơi, buồn bã nói: Vậy được rồi, không nhận thì thôi, đến lúc lễ Tết cháu sẽ mở một chai. Hai ông cháu mình uống với nhau một ly. Câu nói này khiến Tống Hữu Đức giật nảy mình. Không được đâu, cháu mang về đi, đến lễ Tết ông có rượu uống rồi, nếu cháu còn mang đến thì đừng vào nhà ông nữa. Mang về ngay. Thấy cô gái ỉu xìu quay người bỏ đi, Tôn Thủ Bình chỉ cảm thấy huyệt thái dương mình giật giật. Sau đó, anh ta khẽ hỏi Trương Yến Bình: Cô gái đó là ai thế? Người nhà các cậu à? Trương Yến Bình liếc mắt nhìn một cái, thản nhiên đáp: À, bí thư chi bộ thôn của bọn tôi, chỉ là thích tê, hát, u, ố, dê lá của ông cụ nhà tôi thôi. Dạo này ngày nào cô ấy cũng xách hai chai rượu đến làm phiền. Phải nói là, Tống Hữu Đức mà thấy rượu, nhất định không chịu được. Nhưng riêng tê, hát, u, ố, xê lá này là bảo bối của ông. Năm nay, chỉ vì mấy lá thuốc này mà Kiều Kiều ngày nào cũng đứng trong sân hét lớn. Hút thuốc có hại cho sức khỏe, khiến Tống Đàm cũng hơi khó chịu rồi. Cứ thế, Tống Đàm suýt chút nữa đã hứa sang năm sẽ không trồng tê, hát, u, ố, xê lá nữa. Khổ thay, tổng cộng chỉ có 200 cân lá thuốc khô. Sau khi rút cọng, gân lá, chỉ còn hơn 100 cân. Sang năm mà không trồng nữa thì năm sau lấy đâu ra? Ông cụ rất có ý thức nguy cơ. Lúc này coi tê, hát, u, ố, xê lá như vàng, không gì có thể đổi được. Vậy nên, bí thư Trúc lại thêm một lần thất bại mà rút lui. Nhưng những điều này, Tôn Thủ Bình lại không biết. Anh ta chỉ hít một hơi khí lạnh, rồi lại lần nữa quan sát Trương Yến Bình. Sao anh ta không biết? Người anh em ở giường trên ký túc của mình, gia đình lại có chỗ dựa. Thế này, bí thư chi bộ không phải quan to, nhưng cô ấy là người hiện quản, quản lý hiện tại, ngay tại thôn này mà. Câu nói cổ, quan huyện không bằng hiện quản, chẳng phải không có lý do. Bây giờ, ngay cả hiện quản cũng mang theo loại rượu Mao Đài đặc biệt tốt như vậy đến nhà tặng lễ. Mà người nhà lại không nhận. Ánh mắt anh ta nhìn Trương Yến Bình trở nên kỳ lạ. Nhưng Trương Yến Bình chẳng mảy may để ý, anh ta vui vẻ nói. Anh không biết đâu, mấy bảo bối đó về nhà ngoan lắm, hiểu chuyện lắm, nói trông giữ ngọn núi nào là trông giữ ngọn núi đó. Còn cả đại vương nữa, đang định dặn dò thêm chuyện 3.000 tệ. Anh ta quay đầu lại thì thấy biểu cảm phức tạp và ảm đạm của Tôn Thủ Bình. Không khỏi khựng lại, anh làm sao vậy, còn làm sao được nữa. Tôn Thủ Bình chỉ nghĩ, nếu nhà anh ta cũng có năng lực như vậy, mấy con C, H, O của anh ta mà thật sự phải cho đi. Anh ta cũng chẳng có cách nào, anh ta không nói gì. Nhưng thanh niên, thần kinh thô, Trương Yến Bình đã tự tìm ra câu trả lời. Có phải anh rất nhớ mấy con C, H, O của mình không? Tôi biết mà, ngày nào cũng coi mấy con C, H, O như bảo bối nhỏ của mình cả. Nhưng giờ chúng đang ở ngoài ruộng đấy. Này, tôi sắp C, H, ế, tê đói rồi. Anh cũng chưa ăn sáng phải không? Ăn sáng trước rồi hắng tính nhé. Rồi chẳng để Tôn Thủ Bình kịp phản ứng. Trương Yến Bình đã kéo anh ta ngồi xuống bàn. Đây, đúng lúc cháo trong nồi nguội rồi. Ăn cùng món rau cỏ đậu tím trộn lạnh này. Tôi mà không làm hai bát to thì không chịu nổi. Cháo nấu sáng nay là cháo nếp đặc sệt. Ông chú Bảy đã dậy từ hơn 5 giờ để nấu. Nhưng thời tiết bây giờ nóng bức. Sáng sớm ai cũng ngại ăn thứ gì nóng mà mồ hôi đầm đìa cả người. Thế nên mọi người duy trì thói quen làm việc buổi sáng. Xong xuôi rồi mới ăn. Tầm hơn 8 giờ. Ăn sáng lúc đó nhiệt độ mới vừa phải, Tôn Thủ Bình vẫn còn bận nghĩ đến mấy con C, H, O của mình. Nhưng nôn nóng cũng chẳng ích gì, bụng anh giờ đúng là đói thật. Nhìn Trương Yến Bình đang vui vẻ múc cháo ở bếp, anh nghĩ chỉ cái vóc dáng của anh mà ăn ba bát cháo cũng chẳng có gì lạ. Khoan đã, sao cái bát múc cháo lại là loại bát to như dùng trong tiệc cưới ở nông thôn thế này? Ăn hai bát thế này, mà lại là cháo nếp, bụng dạ của anh ta có chịu nổi không? Còn đang ngẩn ra, Trương Yến Bình đã đưa thìa đến trước mặt Tôn Thủ Bình. Này, nếm thử xem, tôi nói thật, món này ông chú Bảy làm ngon tuyệt cú mèo. Món cỏ đậu tím trộn lạnh với ớt đỏ xanh. Dù cỏ đậu tím đã được trần qua nước và đông lạnh trong tủ từ trước, nhưng không làm giảm đi độ mát lành và kích thích vị giác của nó. Tôn Thủ Bình thử múc một thìa cháo, ăn cùng món rau trộn, cho vào miệng, lập tức anh mở to mắt kinh ngạc, nuốt xuống rồi, mới thấy Trương Yến Bình đang nhìn anh với ánh mắt đầy ý cười. Sao hả, không lừa anh chứ, với hương vị này. Nếu anh không ăn cùng tôi hai bát to, coi như tôi thua. Tống Hữu Đức vừa bước vào sân đã nghe thấy Trương Yến Bình đang ngốc nghếch nói mấy câu đó. Liền lườm anh ta một cái. Nói nhảm gì thế, người ta mới đến lần đầu. Sáng sớm mà ăn hai bát cháo lớn, còn tiêu hóa được không? Trưa nay chú Bảy hầm tê, hịt đấy. Đừng ăn nhiều cháo nếp quá, không tiêu hóa nổi đâu. Chỉ cần nghĩ đến mấy bảo bối là do chàng trai trẻ này bán. Rồi lại nghĩ đến đại vương ở trên núi bắt được hai con lợn rừng con. Tống Hữu Đức nhìn Tôn Thủ Bình mà nét mặt vô cùng hòa nhã. Khiến Tôn Thủ Bình vừa ăn cháo vừa âm thầm cảm thán. Người kín đáo làm gì cũng kín đáo đến vậy. Ngay cả với một người mở trại C, H, O như mình. Họ cũng khách sáo như thế. Nhờ câu nói của Tống Hữu Đức, Tôn Thủ Bình mới không ăn đến mức căng bụng không bước nổi. Ăn xong một bát lớn, anh tiếc nuối đặt thìa xuống, rồi xoa xoa cái bụng tròn căng của mình. Chúng ta ra ngoài đi dạo một chút chứ. Trương Yến Bình cũng vừa ăn xong, liền đứng dậy, đi thôi, tôi dẫn anh đi xem chó. Anh muốn xem con nào trước? Có thật là mấy con C, H, O ở nhà không? Tôn Thủ Bình ngạc nhiên, Nếu đúng thế thì sao đến giờ vẫn chưa nghe thấy chuyện CH có động dục hay triệt sản? Tống Đàm rõ ràng nói ngay từ đầu là chưa định làm triệt sản nhanh như vậy mà. Trong lòng anh đầy suy nghĩ, nên khi trả lời có chút qua loa. Con nào gần thì xem trước, thế thì còn nói gì nữa? Trương Yến Bình lập tức quyết định, đi thôi, lên núi sau nhà xem đại vương nào. Cách Trương.